cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 652. Ngươi đúng là soái ca. 2/3, chảo rán không có mượn đến. Đường xương chỉ có thể dựa vào chính mình da dày thịt béo đi ngăn tiểu nhân tinh công kích. Khả năng là lão thiên không muốn hắn tráng niên mất sớm. Chờ đường xương đi tới lầu hai hành lang lúc, liền nhìn thấy một cái bé ngồi xổm ở lan can trước lặng lẽ quan sát phòng khách. Nhìn thấy đường xương, đường quả nhi vội vã ra hiệu hắn không cần nói chuyện. Đường xương tò mò ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Theo ánh mắt của nàng nhìn xuống, liền nhìn thấy Tam Kiếm Ba Ba cùng Biên Huệ Khiết lão công ngồi ở phòng khách trên ghế salon nói chuyện. Ngươi nhìn Tuệ Khiết tỷ tỷ lão công. Đường xương hỏi, hắn không phải yêu quái biến. Đường quả nhi kinh hãi, run cầm cập hỏi, Tuệ Khiết tỷ tỷ lão công, đại thúc, yêu quái. Đường xương bất đắc dĩ gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Ngươi cả ngày nghĩ cái gì a? Cái gì đại thúc, yêu quái gì? Ngươi đừng nói lung tung. Đó là Tuệ Khiết tỷ tỷ lão công. Ngươi nên gọi ca ca, không thể gọi đại thúc. Nhân gia còn trẻ tuổi như thế. Biên Huệ Khiết lão công Lưu Quốc Trung còn trẻ lão luyện, cho nên mới phải bị Đường Quả Nhi kiên trì cho rằng là đại thúc. Phía trên thế giới này cũng không phải tất cả mọi người đều dài xoái cùng đẹp. Rốt cuộc không phải người nào cũng gọi Đường Tiểu Sương. Đường Sương mới vừa rồi cùng Lưu Quốc Trung trò chuyện qua, ăn nói rất tốt, rất có lễ phép, nhìn qua niên kỷ rất lớn. Kỳ thực cũng mới 28 tuổi mà thôi. Đại thúc là Tuệ Khiết tỷ tỷ lão công. Đường Quả Nhi càng thêm giật mình. Cái kia đại thúc làm sao sẽ là Tuệ Khiết tỷ tỷ lão công? Nàng cho rằng là Tuệ Khiết tỷ tỷ ba ba đây. Lập tức cảm thấy Tiểu Sương ở lừa nàng. Tuệ Khiết tỷ tỷ ngày kia mới kết hôn nhếch, làm sao sẽ là chồng của nàng đây? Hừ, Tiểu Sương ngươi ở lừa người. Đường Sương, lãnh giấy hôn thú chính là kết hôn. Bọn họ chính là lẫn nhau lão công lão bà. Hôn lễ chỉ là một cái nghi thức. Ha, ăn ăn uống uống. Đường Quả Nhi quan tâm điểm rất đặc biệt. Vừa mới còn đối Biên Huệ Khiết cùng Lưu Quốc Trung chuyện kết hôn hiếu kỳ, đảo mắt liền quan tâm hôn lễ có phải là chính là cái ăn ăn uống uống hoạt động. Bằng không làm gì kết hôn còn muốn làm một cái hôn lễ đây. Không chính là để mọi người ăn ăn uống uống mà. Cái gì ăn ăn uống uống? Cử hành hôn lễ là bởi vì đây là cao hứng thời khắc, là hưng phấn thời khắc, là trong đời quan trọng nhất thời khắc một trong. Tân lang tân nương như thế hạnh phúc, đương nhiên muốn đem những này hạnh phúc cùng vui sướng chia sẻ cho mọi người. Đồng thời cũng hy vọng được mọi người chúc phúc, cộng đồng chứng kiến bọn họ hạnh phúc. Đường Sương giải thích, không thể để cho con bé này từ sáng đến tối chỉ có biết ăn thôi ăn uống uống. Cũng phải nghĩ điểm khác, nghĩ điểm càng cao thâm hơn, liên quan với tư tưởng phương diện có ý nghĩa đồ vật. Muốn ăn cơm không? Đường Quả Nhi không cam tâm hỏi, nàng còn không có tham gia quá hôn lễ đây. Không ăn cơm, Đường Sương đáp, trên hôn lễ ăn cái gì cơm a? A, không ăn cơm không đói bụng sao? Sẽ không đói bụng, có món ăn cùng rượu. Rượu, đúng vậy, có rượu, nhưng ngươi không thể uống. Ta không nghĩ uống a. Ta đã nghĩ ngửi thử, thiếu đến, hừ, dùng bữa lại uống rượu, không chính là ăn ăn uống uống à? Hừ. Con nói không phải đây. Tiểu Sương ngươi không kết quá hôn ngươi cũng không hiểu sao tương đương ha ha tương đương. Đường Sương, đi đi đi, xuống, ngươi Tuệ Khiết tỷ tỷ rất nhớ thấy ngươi đây. Nhớ kỹ, chờ một lúc chủ động quá khứ cùng Tuệ Khiết tỷ tỷ lão công chào hỏi. Ngàn vạn muốn gọi ca ca, Quốc Trung ca ca, không thể gọi đại thúc. Ngươi nếu là dám gọi đại thúc, ta buổi tối phấn yêu quái đem ngươi ăn. Đường Sương uy hiếp nói. Hừ, ngươi ăn luôn ra có thịt gà. đem ngươi tiểu răng sữa vỡ rơi. Đường Quả Nhi nhưng không phải là bị hù dọa đại. Đường Xương không kìm lòng được cọ sát mài một khẩu lão răng. Dĩ nhiên thành tiểu răng sữa. Này, ngươi có thể hay không đem ngươi trong túi quần súng bắn nước thu hồi đến. Đường Xương nắm Đường Quả Nhi xuống thang lầu lúc. Chú ý tới bé trên eo Quả Nhiên đừng nàng màu vàng tiểu hải mã súng bắn nước. Chính là không biết có hay không đựng nước. Hì hì tương đương, Đường Quả Nhi xấu hổ lấy ra súng bắn nước. Đầu tiên là đối với Đường Xương biêu một tiếng, làm bộ nổ súng tiêu diệt tiểu xương sau. Chạy nữa trở về phòng thu ẩn đi. Trong chốc lát, Đường Xương nắm Đường Quả Nhi đi ra. Bé manh manh đát hướng Lưu Quốc Trung vấn an. Đơn thuần vấn an không đủ để bù đắp nàng vừa nãy gọi nhân ra là yêu quái cùng đại thúc sai lầm. Nhất định phải khen một khen mới được. Hoa Quốc Trung ca ca ngươi thật đẹp trai a. Ta tuệ khích tỷ tỷ thật hạnh phúc a. Có như thế xoái lão công, tương lai đi ở trên đường cũng rất vui vẻ rất thần khí có đúng hay không? Ta thật đúng là ước ao tuệ khiết tỷ tỷ ư tương đương xin lỗi rồi Quốc Trung ca ca. Vừa nãy ở bên ngoài không phải Luân gia gọi ngươi đại thúc. Là cái kia tiểu quý tử gọi. Hắn nói ngươi so với hắn soái. Hắn rất không cao hứng. Mới cố ý gọi ngươi đại thúc. Còn muốn để Luân gia gọi đây. Thế nhưng Luân gia không có gọi. Bởi vì Quốc Trung ca ca thật rất tuấn tú hai. Ngươi là soái ca đây, so với tiểu xương có thể soái nhiều, nhà ta tiểu xương a, chính là nghịch ngợm điểm, chấm ngoặc kép, Đường Xương nhanh chóng ngăn lại, ở sau lưng níu níu bé tóc dài, cái tên này không chỉ có theo thói quen nói xong liền lệch lâu, mà lại nói lời nói đặc biệt đầy mỡ, dội nước bẩn cũng dội lẽ thẳng khí hùng, Đường Xương tuy rằng lúc đó không có mặt. Thế nhưng đoán đều có thể đoán được. Cái tên này khẳng định hô Lưu Quốc Trung đại thúc. Hơn nữa phòng trừng gọi rất lớn tiếng. Hơn nữa phòng trừng gọi thời điểm còn nhảy lên chân đến rồi. Bé xác thực hô đại thúc. Cũng đúng là nhảy lên chân đến gọi. Hơn nữa là cái thứ nhất gọi. Hơn nữa hô rất nhiều tiếng. Gọi thời điểm đặc biệt vui vẻ. Lưu Quốc Trung nhìn trước mắt một mặt manh manh đát tiểu muội muội, một mặt buồn cười, chỉ là nụ cười có chút cay đắng. Đến trước, hắn đã lặp đi lặp lại nghe Biên Huệ Khiết nói nàng lão sư nhà con gái nhỏ đặc biệt sẽ nói. Nhưng thấy đến chân nhân sau, vẫn là vượt quá suy nghĩ, không nghĩ tới trong truyền thuyết đường đường tiểu đồng hài như thế sẽ nói. Thực sự là tốt đàng hoàng trịnh trọng nói bậy a tương đương hắn rất có tự mình biết mình. Từ nhỏ cùng soái không dính dáng. Hơn nữa lớn lên so sánh lão luyện. Thường thường bị người gọi đại thúc. Vừa nãy hỏi đường thời điểm Đường Quả Nhi cùng một cái khác đứa nhỏ gọi đại thúc của hắn. Hắn cũng chỉ là bị tổn thương tâm mà thôi. Nhưng không ngoài ý muốn. Gọi đại thúc của hắn gọi đặc biệt lớn tiếng tiểu muội muội. Đảo mắt liền trực khen hắn soái, hơn nữa soái quá Đường Xương, đó là đến soái bao nhiêu kinh thiên động địa a. Đường gia tiểu ca ca là hắn gặp qua đẹp trai nhất một cái. Lưu Quốc Trung xua tay, nói hắn không soái, hắn biểu thị không dám làm bẩn soái cái chữ này, lại không dám cùng Đường gia tiểu ca ca so với. Xấu hổ a tương đương Đường Quả Nhi cho rằng hắn là khiêm tốn đây. Nhiệt tình nói, Quốc Trung ca ca ngươi soái, ngươi là soái ca, ha ha, ta không phải soái ca, ngươi là soái ca, ta thật không phải, ngươi đúng là soái ca, lớn lên như thế soái còn không phải soái ca, cái kia tiểu xương chính là ăn mày rồi. Đường Xương âm thầm nghiến răng nghiến lợi, rất muốn đánh tiểu hài tử. Đường Tam Kiếm cũng nghe không vô. Đường gia tiểu muội muội quá đầy mỡ. Hắn nói ra, tiểu xương, mang đường đường đi tẩy một hồi mặt. Trên mặt nàng làm sao ô uế. Đường Xương không nói hai lời. Lại kéo đem bé mang đi. Bé cải, ta không bẩn nha. Luân gia trên mặt sạch sẽ lắm. luân gia không bẩn nha, tương đương luân gia không phải bẩn hai từ. Miệng của ngươi quá đầy mỡ, ta đến tắm cho ngươi một chút miệng. Ta không ăn thịt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.